Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 547. Trạch đấu tiểu năng thủ. 46. Hình Xuân Hương chủy thủ liền muốn hướng tới Quân Nghiên bụng đâm tới. Quân Nghiên liền sự cấy duyên xuất nát bát. Cầm sắc bén lưỡi dao liền hướng tới Hình Xuân Hương cổ tay đâm tới. Thường xuyên qua lại, một người đều không có chiếm được tiện nghi. Hình Xuân Hương kinh ngạc là, Quân Nghiên đều nhanh muốn sinh, vẫn còn có như thế cường đại sức chiến đấu. Trái lại nàng nửa năm nhiều tu luyện, ngược lại là theo nàng đấu cái không phân sàn sàn như nhau. Thật sự là dọa người. Bất quá, hôm nay là của nàng tử ký. Hình Xuân Hương đao đao chí mạng, hướng tới Quân Nghiên ngực, bụng đâm tới, Quân Nghiên chặn vài cái chí mạng địa phương, nhưng vẫn là để lại vết thương. May mắn 0058 chuẩn bị cho nàng cứu tâm hoàn. Bằng không thật đúng là phải chết ở Hình Xuân Hương trong tay. Cái cô gái này thật sự là đáng sợ. Hơn nữa lòng trả thù lý tặc cường, Quân Nghiên căn bản là không chống đỡ nổi a. Nếu tìm không thấy đắc lực giúp đỡ, hôm nay cái liền chết tổn ở trong này. Quân Nghiên linh cơ vừa động, nói, ngươi phát hiện sao, của ngươi hành tung bại lộ, ngươi nếu giết ta, sợ là không bao lâu liền muốn cho ta chôn cùng. Ngươi cho là ta còn tin tưởng của ngươi chuyện ma quỷ sao? Thượng quá một lần làm liền sẽ không trở lên lần thứ hai làm. Quân Nghiên cười lạnh, ngươi trước xem ngươi người phía sau là ai đi. Hình Xuân Hương như nàng mong muốn hướng phía sau nhìn lại. Vừa thấy sau, tâm mắt nửa thanh, vương gia, Lý Hiển sắc mặt âm trầm như nước lớn mật. Vương gia, thiếp thân chỉ là muốn giúp tỷ tỷ đỡ đẻ mà thôi. Quân Nghiên mượn cơ hội xen mồm nói, thuận tiện muốn mạng của ta, vương gia. Kính xin cứu thần thiếp cùng thần thiếp trong bụng thai nhi. Bà đỡ đâu, nha hoàn đâu, thế nào một người đều không có. Chi vị từ bên ngoài đã chạy tới, nghe được lời này sau, quỳ xuống, đều là nô tỳ không tốt, là nô tỳ không có chiếu cố hảo vương phi. Kính xin vương gia trách phạt nô tỳ đi, lập tức cấp bổn vương đi thỉnh đại phu. Lý Hiển xem quỳ trên mặt đất Hình Xuân Hương. Trực tiếp cầm chủ bộ chói. Trương Trung, cút cho ta tiến vào. Trương Trung là luôn luôn đi theo Lý Hiển. Thấy vậy chỉ biết tình hình không đúng. Hắn lập tức đem Hình Xuân Hương cấp tha đi rồi. Quân Nghiên giờ phút này, mới buông xuống sở hữu đề phòng. Mí mắt đều phải hợp không lên. Quá nhiều dãy dụa làm cho nàng mất máu quá nhiều. Thêm vào luôn luôn kịch liệt vận động. Đã sớm nỏ mạnh hết đà. Nếu không phải là Lý Hiển xuất hiện, nàng cố gắng thật đúng muốn không chịu được nữa. Ở nàng ngã xuống đi thời điểm, chống lại Lý Hiển vô cùng lo lắng hai mắt, hắn kêu gọi tên của bản thân, khả nàng đã nghe không được, đầu óc không nghe chỉ huy, thầm nghĩ muốn ngủ say. Bất chi bất giác, nhìn đến trong phòng có bóng người đi lại, có người hô đứa nhỏ mau ra đây, làm cho nàng sử điểm khí lực. Quân Nghiên dường như không biết, chỉ biết là nghe theo bà đỡ ý tứ, dùng hết thảy khí lực, cuối cùng trong bụng không còn, nàng nghe được trẻ con khóc nỉ non thanh, chúc mừng vương gia, là cái tiểu công tử đâu. Bà đỡ đem vừa sinh ra đứa nhỏ ôm đi qua cấp Lý Hiển quan khán. Lý Hiển không thấy liếc mắt một cái, lại hỏi, vương phi như thế nào? Bà đỡ đầu tiên là sửng sốt. Sau đó đáp, mệt ngất đi thôi, đại phu ở trị liệu, sợ là lập tức có kết luận, vương gia xin an chớ táo, vương phi nhất định các nhân đều có thiên tướng, có thể bình an vô sự, cho người mượn cát ngôn, chi vì ôm lấy tiểu công tử. Tuy rằng bộ dạng có chút xấu, bất quá trẻ sơ sinh khỏe mạnh cường tráng biến tốt là mani chờ thêm đoạn thời gian tạo hình. Tiểu hài tử có thể đáng yêu vạn phần. Vương phi như thế mạo mỹ, sinh ra đến con cũng sẽ không thể kém đi nơi nào. Lý Hiển còn lại là mặt ủ mày trao, hắn luôn luôn tại cửa thông thả bước, chờ ra tín truyền đến. Đại phu lưng hòm thuốc xuất ra, Lý Hiển vội đi lên ngăn cản đại phu bước chân, đại phu. Vương phi thân thể tình huống như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.